Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 610 Nhật Bản đô vật, sao từ gia môn ra tới, Dương Tử Mi tùy ý ở trên phố đi lang thang, bất chi bất giác đi tới trung tâm thành phố trên quảng trường lớn, quảng trường trung tâm. Không biết đã xảy ra sự tình gì, vây quanh rất nhiều người, mà những người này trên mặt mỗi người đều bị tức giận kích động. Khoa tay múa chân ở kêu la, nàng tệ đi vào, ở giữa đám người, có người dùng phấn viết vẽ một cái vòng lớn vòng, mà ở này quyển bên trong, tắc đứng ba cái phì đến giống một đầu voi đô vật. Bọn họ chỉ ăn mặc một cái màu đỏ tam giác quần đùi, tóc chát lên, toàn thân thịt mỡ trên dưới ở run rẩy, khó coi chết đi được. Trong đó một cái dùng đông cứng tiếng Trung ở kêu, các ngươi hoa hạ người, là đại đại Đông Á ma bệnh, là vô dụng nạo loại, có loại liền ra tới khiêu chiến chúng ta. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng thật sự tưởng không rõ. Này ba cái Nhật Bản đô vật như thế nào chạy đến nơi đây tới kêu gào khiêu chiến. Không có người đi ra ngoài, nhưng mỗi người đều là vẻ mặt tức giận, không ngừng mà chỉ vào kia đô vật chửi bậy. Các loại xuất sắc quốc mắng ngôn ngữ cũng liền không ngừng ra tới. Tiếng mắng tuy nhiều, lại không có một người dám hành động. Xem ra tất cả mọi người đều là ngôn ngữ thượng người khổng lồ, hành động thượng chú lùn. Kia ba cái đô vật tiếp tục đang nói một ít nhục nhã hoa hạ người lời nói. Ta tới khiêu chiến các ngươi, nhìn xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Lúc này, một cái cực độ tức giận giọng nam vang dội vang lên. Từ trong đám người đi ra một người tuổi trẻ nam tử. Dương Tử Mi vừa thấy, cư nhiên là nàng đời trước ân nhân, tiểu cảnh sát Hoàng Vân Quốc. Chẳng lẽ hắn cư nhiên muốn khiêu chiến này mấy cái cố ý tới khiêu khích đại đô vật. Xem này ba cái đô vật, trên người thịt mỡ tuy rằng nhiều, nhưng những cái đó thịt mỡ cùng người thường thịt mỡ không giống nhau. Thật giống như là trải qua rèn luyện cơ bắp giống nhau. Mà Hoàng Vân Quốc tuy rằng trải qua năm nay cảnh giáo thể năng huấn luyện, lại không phải cái gì cao thủ, căn bản là không có khả năng chiến thắng được trong đó bất luận cái gì một cái đô vật. Chỉ biết bị thương, cố lên, tiểu tử, đêm này ba cái Nhật Bản đại phì lão đánh về quê đi. Chung quanh quần chúng bắt đầu hưng phấn ồn ào. Lại không có ai quan tâm Hoàng Vân Quốc hay không sẽ bị thương. Hảo, cuối cùng ra tới một cái không sợ chết, trong đó một cái tương đối tới nói, dáng người tương đối tiểu nhân đô vật đi ra, câu lấy ngón tay đối Hoàng Vân Quốc kêu gào nói, ngươi tin hay không ta một ngón tay đầu liền chọc chết ngươi cái này Đông Á ma bệnh. Hoàng Vân Quốc nghe xong càng thêm tức giận, mẹ ngươi tiểu Nhật Bản mới là Đông Á ma bệnh. Nói xong, hắn một quyền hướng kia đô vật lòng dạ đánh qua đi. Kia đô vật cũng không có trốn tránh, mà là đứng mặc cho Hoàng Vân Quốc ra quyền. Hoàng Vân Quốc nắm tay đánh ở kia đô vật lòng dạ thượng, lại giống như đánh tiến bông giống nhau. Kia lực đạo hoàn toàn bị đô vật kia thật dày thịt mỡ sở đón đỡ hóa giải khai. Hắn vừa định thu tay lại, ai biết, kia nắm tay lại lâm vào kia ủ phân thịt bên trong. Sau đó bị hung hăng kẹp chặt, căn bản là chịu không ra. Hoàng Vân Quốc một cái khác nắm tay cũng đánh ra đi. Kết quả vẫn là kia bị thịt mỡ kẹp lấy, động đều không thể động. Nhìn đến cái này tình hình, Dương Tử Mi cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới, này đó đô vật cư nhiên có thể đem lực đạo rèn luyện đến thịt mỡ mỡ mặt trên. Những cái đó mỡ thịt mỡ chẳng những không có trở thành trong chiến đấu trói buộc, ngược lại biến thành giảm bớt lực tấm chắn, thậm chí trở thành vũ khí. Thật đúng là có vài cái tử. Hoàng Vân Quốc song quyền bị kẹp lấy, khốn cuộn đến đây mặt đỏ bừng. Thiết, thật là vô dụng, cư nhiên bị người ta thịt mỡ kẹp lấy, còn không bằng không ra đi đánh. Ném chúng ta Hoa Hạ người mặt trong đám người, cư nhiên có người như vậy kêu la, càng quá phận. Còn có rất nhiều phụ họa thanh. Sao sao sao sao sao. Hết chương.